Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 46, em muốn chị giúp em giải tỏa một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Ý đã nếm được vị ngọt, cô lại trở về trạng thái bình thường, vì Tần Chiêu Ý đang trong kỳ kinh, Lạc Nguyệt đặc biệt quan tâm đến cô, và Tần Chiêu Ý rất tận hưởng sự quan tâm này, đồng thời âm thầm nghĩ cách để báo đáp. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Lạc Nguyệt bất ngờ nói với cô rằng thầy giáo Tề ở trường đã chuyển đi. Thông thường, việc điều chuyển giáo viên sẽ diễn ra vào kỳ nghỉ đông hoặc hè để không ảnh hưởng đến tiến độ học tập. Tần Chiêu Ý chợt nhớ ra ai đó, sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng. Tên khốn đó dạy học cũng chẳng ra gì, chuyển đi sớm càng tốt, Lạc Nguyệt bất lực nói. Trường đang thiếu giáo viên. Tần Chiêu Ý nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đó, Tần Chiêu Ý lập tức từ chối. Em không hợp để dạy trẻ con. Tại sao? Lạc Nguyệt hỏi. Tần Chiêu Ý chỉnh lại vẻ mặt. Em có thể dỗ trẻ nín khóc. Lạc Nguyệt ngạc nhiên trêu chọc cô. Là vì em quá đẹp nên trẻ con quên mất việc khóc à? Tần Chiêu Ý, chị thật biết cách khen người ta. Lạc Nguyệt nói, chị không có ý định nhờ em làm giáo viên, chỉ là tán gẫu thôi. Tần Chiêu Ý vẫn không phục. Tại sao? Bởi vì em không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu. Lạc Nguyệt nói, trẻ con thường xuyên thay đổi giáo viên không tốt. Tần Chiêu Ý, tại sao chị luôn nghĩ em sẽ rời đi? Tần Chiêu Ý hỏi, không phải sao? Lạc Nguyệt bình tĩnh nói. Ngoại trừ người dân bản địa, hầu hết mọi người đến đảo Mặt Trăng đều là để du lịch. Nói cách khác, họ chỉ là những người qua đường. Còn Nhan Từ thì sao? Tần Chiêu Ý nói, cô ấy cũng từ bên ngoài đến mà. Lạc Nguyệt lắc đầu, không biết, có lẽ mỗi người đều khác nhau. Vậy tại sao chị lại không tin tưởng em? Tần Chiêu Ý nói, em có thể ở lại đảo Mặt Trăng rất lâu. Lạc Nguyệt không muốn làm căng mối quan hệ vốn đã hòa hoãn. Vì vậy nàng cười xòa qua chuyện này. Được rồi, hy vọng là vậy. Tần Chiêu Ý lại nghĩ đến việc thầy Tề chuyển trường vào giữa học kỳ. Cô nghi ngờ có liên quan đến Lạc Nguyệt. Thấy Lạc Nguyệt vừa đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp, vừa dạy cả tiếng Anh và toán, công việc chắc chắn sẽ bận rộn gấp đôi. Cô cảm thấy có chút áy náy. Nếu biết trước, em đã nói chuyện với hắn một cách khéo léo hơn rồi. Lạc Nguyệt cười, không sao đâu. Trong lúc trò chuyện, Tần Chiêu Ý biết được gần đây có người đã quyên góp 200.000 tệ cho trường tiểu học. Cải thiện cuộc sống cho học sinh và quyên góp rất nhiều sách. Lạc Nguyệt cảm thán rằng trường tiểu học đảo Mặt Trăng luôn phải dựa vào sự đóng góp của xã hội để tồn tại. Còn Tần Chiêu Ý lập tức nghĩ đến Chu Khê. Kể từ sau cuộc tranh cãi, cô và Chu Khê không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng Chu Khê vẫn làm mọi việc mà cô đã hứa. Tần Chiêu Ý cảm thấy có chút không thoải mái trong lòng. Sau một hồi do dự, cô đã nhắn tin cho Chu Khê vào tối hôm đó. Tin nhắn được gửi đi sau khi Tần Chiêu Ý cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ nội dung thôi đã sửa đi sửa lại đến 3 lần. QX, chị Khê, dạo này chị đi đâu chơi vậy? Cách nói chuyện xa lạ đến mức không giống Tần Chiêu Ý thường ngày. Sau khi gửi đi, Tần Chiêu Ý còn đưa cho Trung Linh xem. Hỏi xem thái độ của mình có vấn đề gì không? Trung Linh khiếp sợ, cậu bây giờ giống như con chó bị thuần hóa vậy. Trung Linh, cậu bao giờ nói chuyện với mình như vậy? Ngày mai mình sẽ đến mộ tổ nhà cậu thắp hương. Tần Chiêu Ý, cút. Trung Linh lăn ra cười nhưng rồi lại quay lại. Cậu nói xem mình đi tìm lại bạn gái cũ thì sao? Tần Chiêu Ý, ngựa tốt không quay đầu lại. Trung Linh, mình là người chứ đâu phải ngựa. Tần Chiêu Ý, heo thì được. Cậu ăn đi. Trung Linh, không ngờ Tần Chiêu Ý chỉ bị thuần hóa một phần. Trước mặt Trung Linh vẫn là con hổ dữ. Trung Linh vốn chỉ hỏi cho vui, thấy không nhận được câu trả lời nên nói thôi. nhưng Tần Chiêu Ý lại nhiệt tình giúp cô nghĩ cách. Một lúc sau mới trả lời, nếu thật sự không quên được thì cứ đi tìm lại xem. Biết đâu cô ấy cũng nhớ cậu như điên. Câu nói này khiến Trung Linh thoải mái đến mức nửa đêm bật dậy cảm thán. Chị Ý, mình quen biết cậu bao nhiêu năm rồi. Cuối cùng cậu cũng nói một câu chân thật. Tần Chiêu Ý nhẫn nhịn, nghĩ đến việc đã giấu Trung Linh chuyện về Trung Dục, nên mới không chặn tin nhắn của cô. Chiều hôm đó, Chu Khê trả lời tin nhắn của Tần Chiêu Ý, chưa chơi. Đang tìm việc làm, Tần Chiêu Ý hỏi, không làm nữa à? Chu Khê đáp lại bằng một câu hỏi khác. Em, viết rồi à? Tần Chiêu Ý hơi lúng túng. Có phải em trả lương cho chị ít quá không? Chu Khê gửi một tin thoại nghiêm túc. Hiện tại, studio đang trong giai đoạn tạm dừng hoạt động. Em nói đúng, em là hạt nhân của studio. Nếu không có những sản phẩm liên tục của em, studio sẽ không thể làm được các sản phẩm ngoại vi. Mà tôi thì từ khi ra trường gần như luôn làm việc cùng em. Quản lý quá nhiều nên vô tình đã vượt quá giới hạn. Vì vậy, tôi muốn thử đi làm ở công ty khác xem sao. Khi nào em muốn mở lại studio, trở lại với công chúng, có thể tìm tôi như trước đây. Nếu còn cơ hội, chúng ta sẽ lại cùng làm việc. Nhưng dù sao đi nữa, tình cảm giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Chu Khê nói rất chân thành. Tần Chiêu Ý cũng tôn trọng quyết định của cô. Được, Tần Chiêu Ý nói, em sẽ chuyển cho chị một khoản tiền. Đừng từ chối, đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Chu Khê đã cống hiến suốt thời gian qua. Cũng coi như là một lời chia tay lịch sự giữa những người trưởng thành. Mặc dù chuẩn bị nghỉ việc, Chu Khê vẫn xử lý công việc của studio một cách gọn gàng. Ngay cả việc bàn giao cũng vô cùng tỉ mỉ. Tần Chiêu Ý kể chuyện này với Trung Linh, nhưng Trung Linh lại biến mất không trả lời tin nhắn. Chắc hẳn cô ấy đang bận rộn ở phim trường. Tần Chiêu Ý không có cách nào khác để chuyển hướng tâm trạng, đành phải tự mình chịu đựng. Đối với Tần Chiêu Ý, Chu Khê giống như một người dẫn đường, đưa cô bước ra khỏi con đường xa lạ đó, chưa bao giờ lừa dối cô, và đã giúp cô trở nên tự lập. Việc đột ngột nghỉ việc chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy buồn. Nhưng Tần Chiêu Ý cũng biết, chia ly là một bài học quan trọng nhất của cuộc đời. Lạc Nguyệt nhận ra tâm trạng chán chán của cô, cũng không an ủi gì. Chỉ hỏi, thứ bảy này sinh nhật của anh Thời Cảnh, chúng ta đi cắm trại ở Vọng Xuân Loan nhé. Em có đi không? Tần Chiêu Ý hỏi, còn ai nữa? Thời Vũ, Nhan Từ. Có thể còn có em gái nhỏ của em nữa. Lạc Nguyệt nói, ở đó cảnh đẹp lắm. Mỗi năm đến mùa này chúng ta đều đi. Trước giờ cũng có Nhan Từ à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lạc Nguyệt gật đầu. Trên đảo không có nhiều người trẻ, nên hay rủ nhau đi chơi. Tần Chiêu Ý đồng ý. Thứ bảy, trời âm u, trông như sắp đổ mưa bất cứ lúc nào. Không có vẻ gì là một ngày thích hợp để cắm trại. Nhưng mọi người vẫn đến quán cà phê của Nhan Từ đúng hẹn. Tổng cộng có 6 người. Trình Thời Cảnh và Nhan Từ lái xe. Xe của Trình Thời Cảnh chở đồ cắm trại. Tần Chiêu Ý đương nhiên ngồi xe của Nhan Từ. Khi cô lên xe, Trung Dục đã ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Lạc Nguyệt đến sau cùng. Vừa đến Trình Thời Vũ đã gọi. Lạc Nguyệt lên xe, Tần Chiêu Ý cũng hạ cửa sổ xe, thò đầu ra gọi, Lạc Nguyệt. Trình Thời Cảnh sợ Lạc Nguyệt ngại, rất khéo léo nói, xe đầy rồi, em qua xe của Nhan Từ đi. Trình Thời Vũ quay đầu nhìn hàng ghế sau trống trơn, đầy ở đâu, đầu anh đầy hay gì? Trình Thời Cảnh định vỗ trán cô em gái, nhưng lại bị bắt lấy tay, làm gì đấy? Với ai mà thân vậy? Trình Thời Cảnh, xem nhiều phim quá rồi đấy. Trình Thời Vũ hừ lạnh, cài dây an toàn, cần anh quản. Trình Thời Cảnh lười đôi co với cô em gái. Còn Lạc Nguyệt đã đến bên xe của Nhan Từ. Tần Chiêu Ý đã mở sẵn cửa xe cho cô. Đi đến Vọng Xuân Loan mất 3 tiếng. Đông người nên cũng không cảm thấy chán. Mặc dù mấy người không phải kiểu người nói nhiều, nhưng chỉ cần chọn một chủ đề bất kỳ để trò chuyện, bầu không khí cũng không hề ngượng ngùng. Đến Vọng Xuân Loan vào buổi trưa, không ngờ dù đảo mặt trăng trời âm u thì bên này lại nắng vàng rực rỡ. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, một dòng suối nhỏ uốn lượn như dải lụa, tiếng gió rì rào trong khu rừng rậm rạp. Bữa trưa mọi người đã chuẩn bị từ nhà. Trung Dục trải tấm khăn trải bàn, Nhan Từ và Trình Thời Cảnh lần lượt bê đồ ăn ra bày biện. Mọi người quây quần bên bờ suối dùng bữa. Lạc Nguyệt đến sau vì chuẩn bị sushi và onigiri. Những hộp đồ ăn tinh xảo vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Tần Chiêu Ý còn chưa kịp đưa tay lấy thì bát của cô đã có thêm một miếng sushi. Còn Lạc Nguyệt thì vẫn ung dung nói chuyện với Nhan Từ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, mọi người bắt đầu dựng lều. Anh em nhà Trình Thời Cảnh rất nhanh nhẹn, đặc biệt là Trình Thời Vũ. Khi học cảnh sát thì toàn điểm A, chỉ là Tần Chiêu Ý nhìn cô ấy cứ thấy có gì đó quen quen. Trung Dục cũng ghé sát lại. Em cũng thấy vậy. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Tại sao thế? Trung Dục nói nhỏ. Chị thử nghĩ lại xem. Giọng điệu như thể đã biết câu trả lời nhưng cố tình làm bộ bí ẩn. Tần Chiêu Ý nhíu mày. Em nhớ ra rồi à? Trung Dục chống cằm. Chị có thấy hình của cô ấy đã xuất hiện ở đâu đó chưa? Tần Chiêu Ý, dù Trung Dục đã nhắc nhở như vậy, Tần Chiêu Ý vẫn chưa nhớ ra. Trung Dục bất lực, khờ quá đi, chị không nhớ bức ảnh mà Trung Linh giấu dưới điện thoại hả? Tần Chiêu Ý, mẹ nó, thế giới này cũng quá nhỏ đi. Tần Chiêu Ý nhìn Trình Thời Vũ, một lúc lâu mới hoàn hồn. Trước khi biết cô ấy là bạn gái cũ của Trung Linh, Tần Chiêu Ý chưa từng nhìn cô ấy với ánh mắt phán xét. Nhưng khi biết được sự thật đó, cô không tự chủ được mà bắt đầu đánh giá. Ngoại hình cũng được, tính cách cũng tạm được, nhưng không đến mức nào có thể làm cho Trung Linh đau khổ đến vậy. Nhớ nhung đến vậy chứ. Biết được tin này, Tần Chiêu Ý cứ ngơ ngác cả buổi chiều. Tối đến, mọi người nhóm lửa trại, cùng nhau chơi bài, cô vẫn không tự chủ được mà nhìn về phía Trình Thời Vũ. Trình Thời Vũ vốn rất cảnh giác, lại thẳng thắn, cô hỏi, cô cứ nhìn tôi làm gì thế? Mặt tôi có gì à? Tần Chiêu Ý mới thu hồi ánh mắt. Cô nhìn nhầm rồi, Trình Thời Vũ, chơi bài xong, Trình Thời Cảnh phụ trách nướng thịt. Tối nay sẽ ngủ lại trong lều nên không lo vấn đề lái xe say rượu. Anh còn mang theo rượu nữa. Tần Chiêu Ý không uống nhiều, lại không quen uống rượu. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của Trình Thời Cảnh, lại có đồ nướng nữa nên cũng uống một chút. Uống vài ly, Trình Thời Vũ lấy thiết bị ra, trêu chọc Lạc Nguyệt. Chị ơi, hát một bài đi. Lạc Nguyệt lắc đầu, để anh trai em hát. Hôm nay anh trai là người được chúc mừng. Chị hát đi. Trình Thời Vũ nói. Mấy năm trước chị đều hát mà. Lạc Nguyệt không từ chối được. Đành hát một bài tiếng Anh. Tần Chiêu Ý ít nghe nhạc. Chưa nghe bài này bao giờ. Rồi Trình Thời Vũ lại chọn một bài hát song ca tiếng Quảng Đông Một Đời Yêu Thương. Bài này Tần Chiêu Ý đã nghe rồi. Thậm chí còn rất quen thuộc. Bên đống lửa trại, cặp đôi nam nữ đối diện nhau hát, thật đẹp đôi, dù không rành về âm nhạc lắm, Tần Chiêu Ý cũng cảm nhận được giọng hát của hai người rất hợp nhau. Là loại sự ăn ý được vun đắp qua thời gian dài bên nhau. Nghĩ vậy, Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi ngột ngạt, không tự chủ được mà uống nhiều hơn. Đến khi tỉnh táo lại, cô đã uống kha khá, đầu óc hơi choáng váng. Trình Thời Vũ vẫn còn đang cổ vũ, muốn Trình Thời Cảnh và Lạc Nguyệt hát tình ca. Tần Chiêu Ý biết hôm nay là sinh nhật của Trình Thời Cảnh. Mối quan hệ giữa hai người cũng khá trong sáng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô thở dài nhẹ nhàng, không muốn ở đây nữa. Đứng dậy, người còn hơi lảo đảo. Tôi hơi chóng mặt, đi ngủ trước đây. Mọi người dựng hai cái lều. Vì chỉ có Trình Thời Cảnh là nam nên anh tự giác mang theo túi ngủ. Trình Thời Vũ ngủ chung với Lạc Nguyệt vì cô nàng ngủ quấy. Nhan Từ và Trung Dục ngủ chung. Còn Tần Chiêu Ý thì muốn ngủ ở đâu cũng được. Tần Chiêu Ý tùy tiện chọn một cái lều. Cái xa đống lửa trại nhất. Nhan Từ thấy cô đi loạng choạng, quan tâm hỏi, cô có cần tôi đưa vào lều không? Tần Chiêu Ý xua tay. Không cần đâu, mọi người nhìn cô vào lều. Trung Dục nhỏ giọng nói, hình như chị Ý say rồi. Trông không ổn lắm, vậy em đi với cô ấy đi. Trình Thời Vũ ra lệnh một cách tự nhiên. Hai người thân mà, em trông chừng cô ấy nhé. Trung Dục nhìn sang Lạc Nguyệt. Em không biết chăm sóc người khác lắm. Lạc Nguyệt đặt micro xuống. Chị đi xem sao, lát nữa quay lại. Trình Thời Vũ nhìn bóng dáng Lạc Nguyệt đi nhanh, nhỏ giọng lẩm bẩm, chị ấy với cô ấy thân thế này à? Trình Thời Cảnh, ăn gì của em? Khi Lạc Nguyệt vào lều, Tần Chiêu Ý đang co ro một góc, nhíu mày, trông không hề thoải mái. Uống chút nước đi, Lạc Nguyệt đẩy nhẹ cô. Tần Chiêu Ý mở mắt ra, giọng khan khan gọi, Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt, một tiếng. May mà chưa say xỉn. Lạc Nguyệt sờ trán cô. Nóng ran, mặt cũng đỏ bừng. Sao uống nhiều thế? Cô vừa hỏi xong, Tần Chiêu Ý đã cảm thấy khó chịu hơn. Nũng nịu nép vào lòng Lạc Nguyệt. Nhỏ giọng nói, chị hát tình ca với anh ấy. Em không vui, uống say rồi. Giọng nói vốn lạnh lùng nay lại trở nên mềm mại. Những lời oán trách nhỏ nhẹ ấy khiến lòng người mềm nhũn. Lạc Nguyệt vừa định đưa tay ra thì Tần Chiêu Ý đã chui vào lòng nàng. Tần Chiêu Ý rụi đầu vào lòng nàng như một chú cún con. Em không khỏe, Lạc Nguyệt dịu dàng dỗ dành. Vậy làm sao để em thấy dễ chịu hơn? Tần Chiêu Ý rụi rụi vào ngực Lạc Nguyệt. Nàng đưa tay lên chạm vào cổ cô thì bị giữ chặt lại. Đưa xuống phía dưới, Tần Chiêu Ý thì thầm bên tai nàng. Em hình như hơi ướt, Lạc Nguyệt, quả nhiên là say rồi. Tần Chiêu Ý lim dim mắt, như một con mèo đang trong kỳ động dục, nhưng lại có vẻ ngại ngùng. Vừa rồi thấy chị ôm em một cái nên em hơi. Nói rồi cô siết chặt hai chân, cơ thể không ngừng cựa quậy. Từ lúc Tần Chiêu Ý dựa vào lòng mình, Lạc Nguyệt đã căng thẳng hết dây thần kinh. Giờ nghe cô nói những lời này bằng giọng điệu mềm mại. Dục vọng trong nàng như một con ngựa hoang phi nước đại trên thảo nguyên. Lạc Nguyệt đặt tay lên bụng cô. Sự lạnh lẽo chạm vào cái nóng khiến Tần Chiêu Ý rùng mình. Như một con mèo không ngừng cọ vào người nàng. Cơ thể co rút lại. Lý trí lúc này đã bỏ trốn. Chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Lạc Nguyệt đặt tay lên quần cô. Như thể mời cô cùng đến với cuộc hẹn của ác quỷ. Giọng nàng khàn khàn, công chúa, em muốn chị giúp em giải tỏa một chút không? Cách chương.